ở tinh tế Trấn Hưng Long tộc. Chương 220, Cung điện Hải thần. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người đến là ai gào? Ngọc Lân dù chỉ là một con rồng cái, sức mạnh lục giai khiến cô dễ dàng đối phó với những cuộc tấn công của vài con cá mập ma. Nhưng khi đối mặt với con mực nấm, cô lại theo bản năng tránh né những đòn tấn công của đối phương, chỉ sử dụng đuôi quét nước để tấn công và phòng thủ. Bạch Hiền không kịp nhận ra điều này, hắn đang bị nhân ngư tấn công, thỉnh thoảng còn phải chống lại những đòn tấn công từ Martin. Để giảm bớt áp lực cho Bạch Quỳnh và Lăng Vị, hắn đã tách biệt chiến trường ra, một mình chiến đấu, xung quanh là những vòng nước khuấy động, tầm nhìn cũng vì vậy mà bị cản trở khá nhiều. Phốc, một xúc tu đột ngột lao tới từ bên cạnh, cắt vào chân Bạch Hiền, âm thanh da thịt bị xé rách hòa quyện trong nước, khiến Bạch Hiền nhìn thấy nước biển đỏ tươi mới nhận ra. Hắn giật mình, lập tức kích hoạt khả năng của hồ phách để tự chữa lành, nhưng lại do dự trong đầu. Có nên thả hồ phách ra không? Để lộ sớm như vậy có phải không tốt không? Nhưng chưa kịp nghĩ ra câu trả lời, tiếng kêu đau đớn từ Lăng Vị và Bạch Quỳnh bên cạnh truyền đến. Rõ ràng, họ cũng bị những đòn tấn công của con mực chớp nhoáng làm bị thương. Vết thương không lớn, nhưng máu vẫn chảy ra không ngừng. Không lâu sau đã lan ra vùng biển này, nhuộm đỏ một màu hồng nhạt. Bạch Hiền phân ra một phần tâm trí, cuối cùng cảm nhận được sự bất thường của vết thương. Tốc độ hồi phục có chút chậm chạp, quay đầu nhìn, trên người hai người Bạch Quỳnh đã xuất hiện vài vết thương, máu đang không ngừng chảy ra ngoài, một cảm giác co giật từ vết thương sắp lành truyền đến, Bạch Hiền thầm nghĩ không ổn, xúc tu của con mực này lại có độc. Hắn tiến lại gần hai người Bạch Quỳnh, ba người dựa lưng vào nhau, những nhân ngư lại ngừng tấn công, vây quanh họ chặn đường thoát. Martin từ từ bay đến, nhìn thấy nhóm Bạch Hiền gần như hôn mê, cười lạnh. Công kích của mực hút máu không dễ dàng chống lại đâu. Mang đi, trước khi hoàn toàn mất ý thức, Bạch Hiền nắm chặt tay hai người bên cạnh, ra hiệu cứ để tự nhiên. Thạch trận hoàn toàn được kích hoạt, lộ ra bên dưới là địa cung, một sức mạnh xoáy kỳ lạ đã đẩy nước biển xung quanh ra xa, trong địa cung không hề có nước biển thấm vào. Đám Martin dẫn theo Bạch Hiền cùng ba đứa trẻ đi vào, địa cung lại đóng lại, chỉ còn lại một trận đá gồ ghề. Bùng, một tiếng. Đất xung quanh bị nổ tung, nước biển cuộn lại rồi trở về vị trí, sau một lúc từ từ hòa lẫn với đất lắng xuống. Bạch Hiền tỉnh dậy trong một vùng tối tăm, độc tố của con mực hút máu đã quay một vòng trong cơ thể hắn rồi bị sức mạnh của rồng đá bay ra ngoài. Điều này khiến hắn lại tỉnh dậy trên con đường di chuyển. Mới vừa trôi nổi trong nước không phải di chuyển dễ hơn sao? Tại sao phải ở đây, nơi khô ráo, để vài người khiêng đi, họ đúng là không thấy đủ phiền phức. Cảm nhận mình bị khiêng giữa không trung, trong lòng Bạch Hiền không ngừng phàn nàn, trên người hắn được phủ một tấm vải đen, tầm nhìn hoàn toàn bị che khuất. Ngay khi tỉnh dậy, hắn đã kiềm chế sự căng thẳng của toàn bộ cơ bắp, giờ đây phối hợp với sự rung lắc để thư giãn cơ bắp, không ai nhận ra điều gì bất thường. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói thật, cái chiếc đệm này cũng khá thoải mái, Bạch Hiền vừa đánh giá dịch vụ của những người này. Vừa lặng lẽ cảm nhận môi trường xung quanh, có vẻ như là một địa cung, hoặc có thể là một thành phố. Bạch Hiền ngửi thấy một mùi dầu hỏa, trong lòng hơi nghi ngờ. Độ ẩm xung quanh và tình trạng bị khiêng cho thấy họ nên đang ở trong một trạng thái bằng phẳng, không trôi nổi trên biển. Bạch Hiền tập trung, lắng nghe bước chân bên cạnh. Phù, phù, âm thanh bước chân có lẽ do giày không đúng, nghe có chút nặng nề, chỉ phát ra vài âm thanh không rõ ràng. Nhưng Bạch Hiền vẫn nghe ra, hai người Bạch Quỳnh cũng ở bên cạnh hắn, cả ba người mỗi người đều có bốn người khiêng, có lẽ là dùng vải mềm khiêng lên. Nghĩ đến tình huống lạ lẫm của môi trường, Bạch Hiền hoàn toàn thư giãn, thôi nào, chờ họ dừng lại rồi tính tiếp. Đùng, đùng, đùng, âm thanh đột nhiên thay đổi, cơ thể cũng nghiêng về phía trước, chắc là đang lên cầu thang. Rứt, một tiếng xé rách vang lên bên cạnh. Bạch Hiền suy nghĩ mãi không ra đây là cái gì, nhưng mũi lại ngửi thấy một mùi máu tanh nồng nặc, rõ ràng là không tốt. Chi, âm thanh của một vật nặng bị đẩy ra, chắc là cánh cửa lớn. Bạch Hiền vừa nghĩ như vậy thì cảm thấy mình được đặt xuống, tiếng bước chân bên cạnh từ từ rời xa, theo tiếng cánh cửa đóng lại, xung quanh rơi vào một khoảng tĩnh lặng. Thức dậy rồi thì đứng dậy đi, một giọng nói quen thuộc đột nhiên vang lên, Bạch Hiền bị dọa đến nhảy tim. Nhưng rất nhanh đã bình tĩnh lại, không có bất kỳ hành động nào. Xì, Thôi được rồi, để tôi kéo cậu một cái, khỏi để các cậu nói tôi không chu đáo với khách. Martin thấy hắn không động đậy, cười nhẹ một tiếng, mang theo chút ý nghĩa khó hiểu, càng làm người ta nổi da gà. Khi hắn vừa bước ra một bước, Bạch Hiền đã giật phăng tấm vải đen trên người và ngồi dậy, động tác rất nhanh và rất cảnh giác, nhưng cảnh tượng trước mắt khiến hắn đứng sững tại chỗ. Một cung điện khổng lồ của hải tộc đứng sừng sững ở đây, trong đại sảnh rộng rãi treo đầy những chiếc đèn dầu, trên tường khắc những bức tranh tường toàn là hải tộc, có những bức thậm chí còn có thân người, mắt người, đầu người, giống như những gì mà con người tưởng tượng ra về hải thần. Trong cung điện bằng đồng có vài cột trụ lớn đứng vững, phân bố ở bốn phương của cung điện, trên những cột đồng xanh có thể ôm trọn, khắc rất nhiều ký hiệu khó phân biệt, nhưng lại tỏa ra một chút ánh sáng đỏ, khiến người ta nhìn vào không khỏi cảm thấy cảnh giác. Đây là một cung điện của hải thần. Bạch Hiền sau khi bị sốc ban đầu đã nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, ngẩng đầu nhìn Martin, thấy anh ta khoanh tay đứng bên một cột đồng, không để ý đến anh mà cúi đầu nhìn về phía Bạch Quỳnh và Lăng Vị. Hai người đến giờ vẫn không có bất kỳ động tĩnh nào. Bạch Hiền kéo tấm vải đen ra, nhẹ nhàng vỗ vào mặt họ, cố gắng đánh thức họ. Đừng gọi nữa, chưa đến giờ sẽ không tỉnh đâu. Mà cậu, tôi càng tò mò sao cậu lại tỉnh nhanh như vậy. Martin sau khi không thèm để ý thì tò mò trào dâng. Nếu trong mắt anh ta không có một sự cuồng nhiệt điên cuồng, có lẽ Bạch Hiền sẽ trả lời câu hỏi. Hiện giờ chỉ cười một cái, lặng lẽ quan sát tình hình xung quanh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trước mắt có vài bậc thang dẫn lên một ngai vàng được trang trí lấp lánh vàng, toát lên vẻ quý phái, cao cấp, mỗi viên ngọc là loại hải ngọc hiếm thấy, đủ màu sắc, phát ra một ánh sáng dịu dàng nhưng không thể kìm nén. Hai tay vịn của ngai vàng bên trái có một bức tượng cá heo đang nhảy lên, bên phải là một bức tượng của một người cầm vũ khí dài đang nâng vũ khí lên chuẩn bị đâm xuống. Điều này biểu thị sự chinh phục. Bạch Hiền không nhìn rõ các hoa văn khác. Sau khi đưa ra kết luận này, ánh mắt hắn lờ đãng một chút, cuối cùng dừng lại ở Martin. Nhìn thấy Bạch Quỳnh và Lăng Vị vẫn chưa tỉnh, hắn cũng không vội, bắt chước dáng vẻ của Martin, dựa vào cột đồng gần nhất. Martin, vậy anh muốn chúng tôi làm gì? Bạch Hiền quay đầu nhìn anh ta. Martin cười một cái, cậu không phải nói muốn gia nhập chúng tôi sao? Một lát nữa người phụ trách đến, nếu anh ấy đồng ý, tôi sẽ dẫn các cậu đi xem. Tim Bạch Hiền bỗng trở nên nặng nề hơn, trên mặt không biểu lộ cảm xúc. Anh liếc nhìn hai người nằm trên đất, ra hiệu một chút. Anh chắc chắn họ có thể tỉnh trước khi đó không? Martin nhún vai, không chắc chắn. Bạch Hiền cũng không muốn cãi nhau với anh ta nữa, nở một nụ cười vừa đủ. Yên tâm, nếu có chuyện gì xảy ra, người đầu tiên tôi tìm chính là anh. Khí thế trên người nổi lên, áp lực của rồng đồng loạt bùng nổ. Sắc mặt Martin ngay lập tức không còn thoải mái như trước, anh ta liếm môi. Cậu còn chơi trò giả ngu à, người của chúng tôi chưa bao giờ làm những chuyện trẻ con như vậy. Lần này đến lượt Bạch Hiền nhún vai, thật xin lỗi, đây gọi là lùi một bước để tiến hai bước, chiến thuật quân sự thật huyền bí, rõ ràng là các anh ở đây vẫn chưa đủ trình độ để nghiên cứu. Có lẽ thực lực mà Bạch Hiền thể hiện đã vượt quá dự đoán của Martin, trên mặt anh ta không còn vẻ cợt nhả nữa. Đôi mắt cũng tràn đầy cảnh giác, vừa định nói gì đó thì mắt liếc sang bên cạnh, ngay lập tức ngừng lời. Bạch Hiền cũng nhìn theo ánh mắt của anh ta, hai người Lăng Vị đã tỉnh, không phân biệt ai trước ai sau, việc đầu tiên là lập tức ngồi dậy, cảnh giác nhìn xung quanh. Thấy Bạch Hiền và Martin đang đối đầu trong một bầu không khí kỳ lạ, cả hai đều căng thẳng, nhanh chóng đứng dậy, rồi mới nhìn thấy nhau. Bạch Quỳnh tự nhiên bước lên một bước, lời lẽ gần như ép buộc nói ra. Anh muốn làm gì? Martin lộ vẻ ngạc nhiên. Anh ta giơ tay ra như muốn nói gì đó. Thì cánh cửa cung điện phía sau vài người phát ra tiếng động nặng nề. Rầm rầm, cánh cửa dày nặng mở ra một khe hở nhỏ, đủ để một người đi qua. Martin lập tức quỳ xuống, cúi đầu không dám nhìn thẳng. Nhưng ba người Bạch Hiền lặng lẽ tạo ra một tư thế phòng thủ. Cảnh giác nhìn chằm chằm vào khe cửa, nín thở. Cách chương.